Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 851, tìm ca tàu thương lượng cầu hôn sân bãi. Tô Trần nghe Nhan Băng Tuyết nói mình mua sắm một mảnh đất trống. Tô Trần ngạc nhiên nhìn qua Nhan Băng Tuyết nói ra. À, tương đương lão bà, ngươi chừng nào thì mua? Có mấy năm. Vốn là muốn ở bên kia làm một cái làng du lịch. Về sau cảm thấy vẫn là giữ lại nó nguyên sinh thái tương đối tốt. Vẫn không hề động nó. Nhan Băng Tuyết giải thích nói. A Kỳ, ngươi muốn là ở bên kia bố trí cầu hôn hiện trường, ta sẽ toàn lực ủng hộ. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Ân, quá tốt rồi. Tẩu tử, đây thật là giải quyết một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Trung Hải rất nhiều nơi chúng ta đều cùng đi chơi qua. Bên kia ngược lại là một cái rất mới lạ, rất lựa chọn tốt. Phương Kỳ cười hồi đáp. A Kỳ, người nghĩ tới làm sao bố trí sao? Tô Trần tò mò hỏi. Còn không có chủ ý. Không biết như thế nào mới có thể đem cầu hôn hiện trường bố trí rất lãng mạn lại đặc biệt. Phương Kỳ lắc đầu mang theo nhàn nhạt vẻ u sầu nói ra. A Kỳ, người có hay không một phương diện là không có ở Cố Vũ Hân trước mắt bày ra qua sao? Tô Trần cười hỏi. Phương Kỳ nhanh chóng chuyển động não tử, hồi tưởng lại cùng Cố Vũ Hân cùng một chỗ đoạn ngắn. Tài nấu nướng của ta, Vũ Hân đều lòng dạ biết rõ, thường xuyên có làm cho Mưa Hân ăn cơm, ta sẽ viết bút lông chữ. Vũ Hân cũng biết. Phương Kỳ nghĩ đến thời đại học một ít chuyện. Phương Kỳ có chút thấp thỏm nói ra. Tô ca, tẩu tử, ta đại học thời điểm, tổ qua một cái trường học ban nhạc, ở bên trong đương nhiệm qua tay guitar tính toán sao? Nhan Băng Tuyết mừng rỡ nhìn về phía Phương Kỳ vừa cười vừa nói. Tính toán, đương nhiên được rồi. Nếu như tại ngày nào đó ngươi có thể vì Vũ Hân khải một bản guitar khúc, Vũ Hân nhất định sẽ cảm thấy rất ngạc nhiên. Đúng thế. Nhớ đến có một lần về nhà, Phương Thúc Thúc còn cùng ta nói qua chuyện này. Ta đều quên. Đánh đàn guitar tốt, Tô Trần vừa cười vừa nói. Nhan Băng Tuyết hỏi tiếp. Sau đó, chúng ta đem hiện trường bố trí lãng mạn ấm áp một chút. Sau đó, ... ba người càng trò chuyện càng hưng phấn. Rốt cục nghĩ đến một cái hoàn toàn cầu hôn hiện trường tràng cảnh bố trí. Bất chi bất giác thời gian đã qua 1 tiếng rưỡi. Tô Trần nhìn một chút thời gian. Nhìn lấy thời gian không còn sớm. Nói ra, tốt, hiện tại tất cả vấn đề đều giải quyết. Chúng ta liền đi về trước. Đến đón lấy thì nhìn biểu hiện của ngươi rồi. Ân, ta nhất định sẽ biểu hiện thật tốt. Phương Kỳ 10% chú hồi đáp. Đúng rồi, cái kia A Kỳ, ngươi ngày mai có thời gian không? Ngươi nếu là có thời gian, chúng ta dẫn ngươi đi nhìn xem sân bãi. Nhan Băng Tuyết mỉm cười quay đầu lại hỏi nói. Tốt, ngày mai có thời gian. Phương Kỳ hồi đáp. Tốt, vậy ngày mai điện thoại liên lạc. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Phương Kỳ nhẹ gật đầu. Tô Trần đột nhiên nhớ tới một cái rất vấn đề mang tính then chốt. Tô Trần hỏi. A Kỳ, nói nhiều như vậy ngươi còn không có nói cho chúng ta biết. Ngươi chuẩn bị cầu hôn thời gian đâu? Phương Kỳ chăm chú hồi đáp. Ta đã nghĩ kỹ. Ngay tại phía trên tị tiết ngày ấy, duy sĩ cùng nữ. Y hắn đem đùa, tặng chi lấy muỗng thuốc. Lúc đó là chúng ta Long Quốc của chính mình một cái lễ tình nhân. Ta muốn ngày hôm đó cầu hôn. Tô Trần gật gật đầu tán thưởng nói ra. Ngày này tốt, ngày này rất có ý nghĩa. Vậy cứ như vậy đi. Ta và ngươi tẩu tử đi về trước rồi. Tốt. Phương Kỳ vừa cười vừa nói. Phương Kỳ đưa mắt nhìn Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết rời đi. Phương Kỳ chờ mong lấy ngày mai nhìn sân bãi sự tình. Đến đón lấy có chút chi tiết tính đồ vật. Còn cần Phương Kỳ chính mình liệt kê một cái chú ý hạng mục. Phương Kỳ cũng chuẩn bị thu dọn đồ đạc. Trở về liệt kê một cái chú ý hạng mục. Sau đó Phương Kỳ kết hết sổ sách. Thì đứng dậy về nhà. Buổi chiều ngày thứ hai, Nhan Băng Tuyết cho Phương Kỳ gọi một cú điện thoại. Đều, điện thoại kết nối. Nhan Băng Tuyết đầu tiên biểu thị áy náy nói. Không có ý tứ. A Kỳ, buổi sáng có một cái hội nghị khẩn cấp cần ta chủ trì, cho nên không có thời gian. Ngươi bây giờ có thời gian không? Có thời gian chúng ta cùng đi đi. Tốt lắm, ta có thời gian. Phương Kỳ mừng rỡ nói. Cú điện thoại này, Phương Kỳ đã đợi một buổi sáng. Rốt cục tại 2 giờ rưỡi xế chiều thời điểm nhận được hồi âm. Tẩu tử, Toka tại ngươi cái kia sao? Phương Kỳ cười hỏi. Ân, tại. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Tẩu tử, dạng này, ngươi phát cái định vị cho ta. Ta đi đón các ngươi. Các ngươi vì ta làm việc. Hôm nay nên ta tới làm một lần tài xế. Phương Kỳ mỉm cười hồi đáp. Tốt, vậy ta thì không khách khí với ngươi rồi. Tô Trần vừa cười vừa nói. Tốt, Phương Kỳ mừng rỡ cúp xong điện thoại. Lão công, chúng ta để A Kỳ làm tài xế. Có phải hay không không tốt lắm nha? Nhan Băng Tuyết ôn nhu nhìn lấy Tô Trần nói ra. Lão bà, A Kỳ đâu? Là một cái lòng tự trọng rất mạnh một người. Hắn khẳng định cảm thấy rất phiền phức chúng ta. Cho nên mới sẽ nói như vậy. Chúng ta đáp ứng hắn. Hắn có thể yên tâm thoải mái tiếp nhận trợ giúp của chúng ta nha. Tô Trần giải thích nói. Nhan Băng Tuyết gật gật đầu nói. Ác ác, không lâu. Phương Kỳ liền lái xe tới đón Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết. Phương Kỳ quay cửa kính xe xuống. Vẻ mặt tươi cười nói ra. Tẩu tử, Tô Ca, lên xe đi. Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần lên xe. Ngồi ở chỗ ngồi phía sau mặt. Nhan Băng Tuyết quan sát được Phương Kỳ trên xe mặt phối sức. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Đây là Vũ Hân giúp ngươi chọn đi. Phương Kỳ gật gật đầu nói. Đúng. Nhan Băng Tuyết cười cười nói. Vũ Hân vẫn là cùng khi còn bé một dạng. Bây giờ là nàng thích nhất một cái công chúa. Vũ Hân từ nhỏ đã không thích cô bé lọ lem cùng công chúa Bạch Tuyết. Chỉ có bây giờ mới là nàng cực kỳ khâm phục một cái công chúa. Ha ha ha, Vũ Hân ngược lại là không có cùng ta nói qua. Tẩu tử, người có thể cùng ta nói một chút tại sao không? Phương Kỳ vừa cười vừa nói. Vũ Hân nói nàng luôn nói cô bé lọ lem cùng công chúa Bạch Tuyết cũng sẽ chỉ ngây ngốc chờ lấy. Vương tử cứu rỗi. Chỉ có bây giờ là một cái queen. Nàng là một cái có thể tự mình cứu rỗi một cái công chúa. Đây mới là trong mắt của nàng công chúa. Nhan Băng Tuyết giải thích nói. Nguyên lai là dạng này. Phương Kỳ như có điều suy nghĩ nói ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hướng dẫn kết thúc. Chỗ cần đến đã đến đạt. Tẩu tử, là nơi này sao? Phương Kỳ cười hỏi, là nơi này. Không sai. Nhan Băng Tuyết cười hồi đáp. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết, Phương Kỳ ba người đều xuống xe. Phương Kỳ quan sát một chút hoàn cảnh bốn phía, vừa cười vừa nói. Tẩu tử, Tô Ca, hoàn cảnh nơi này thật tốt. Không nghĩ tới tại trung tâm thành phố, còn có thể thưởng thức được dạng này tự nhiên quang cảnh. Tô Trần cười tán dương. Lão bà, ta cảm thấy lấy cũng rất tốt. Đại ẩn ẩn tại thành thị. Muốn không được vợ còn có ẩn sĩ phong thái. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Lão công, người cảm thấy nơi này thích hợp sao? Phù hợp, phù hợp. Tô Trần vừa cười vừa nói. Phương Kỳ, Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết tiếp tục dọc theo đường nhỏ đi đi. Phương Kỳ vừa cười vừa nói. Tẩu tử, cái kia ngày nào đó thì làm phiền ngươi nhất định muốn mang theo Vũ Hân tới nơi này. Nhan Băng Tuyết cười hồi đáp. A Kỳ, người yên tâm nhất định đem Vũ Hân mang tới. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.